Thiên thần băng giả Angel Eye. Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Cô nói vậy là sao? Rose ngạc nhiên, Bảo Ngọc cười nhạt ra dơ ra một tấm hình của hai người một nam một nữ. Cô nói, chắc bà nhận ra người đàn ông này chứ? Ông Jordan Robert, người đã bị bà giết hại vì đã chống lại bà và có những chứng cứ về việc hối lộ của bà. Còn người phụ nữ này là vợ của ông Jordan cũng đã chịu chung số phận với ông ấy. Không lẽ cô là, phải, tôi là Allegra Robert, con gái của hai người này. Lúc ba mẹ tôi bị giết hại, tôi đã may mắn trốn thoát và tìm bà trả thù. Tôi đã làm theo mọi việc mà làm yêu cầu nhưng cùng lúc đó tôi cũng đã bí mật tìm những chứng cứ về những tội ác mà bà đã gây ra. Bảo Ngọc, mọi người ngạc nhiên, riêng một người nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Bà ta tức giận, xốc cổ áo cô lên. Mày là cái đồ phản bội. Chính tao đã cưu mang mày mà mày lại phản bội tao để giúp cho con kia. Chỉ về phía nó, đồ vong ơn bội nghĩa. Bảo Ngọc sầm mặt lại, giật mạnh tay bà Rose ra khỏi áo mình và đẩy mạnh bà ta xuống đất. Tôi không cho phép bà nói vậy với Sarah. Chính cô ấy mới là người cứu tôi trong lúc khó khăn nhất. Chúng tôi có chung một kẻ thù là bà nên hợp tác để chống lại bà là đương nhiên. Mày, bà Rose tức không nói nên lời. Thời hoàng kim của bà kết thúc rồi. Bò xà, Bảo Ngọc, hãy mau đem bà ta đi. Nó ra lệnh, đám người vừa này đưa bà ta đến nhà tù ở dưới hầm của lâu đài và nhốt vào. Quay lại với Ngọc Diệp và Diễm Kiều. Hai cô chạy ra ngoài đường, Diễm Kiều chạy nhanh lao về dòng xe đang đi lại tập nập. Ngọc Diệp giữ tay chị mình lại và nói, chị khoan đã, chúng ta phải quay vào xem mẹ thế nào, họ nhất định không tha cho mẹ đâu. Em bỏ ra, người đàn bà nhẫn tâm đó không phải là mẹ chị. Diễm Kiều giang tay mình ra, từ Âu có một chiếc xe chạy tới, hình như người trong xe đang nghe điện thoại nên không để ý có người giữa đường. Hai cô ngạc nhiên, sợ hãi, chân tê cứng lại không nhúc nhích được. Dầm, tại hoàng gia Liechtenstein, cháu thực sự là Sarah sao? Ông nó đi tới chỗ nó. Hỏi, ông à, chẳng lẽ ông không tin cháu? Nó, con bé ngốc này, sao đến tận bây giờ cháu mới chịu về gặp ta? Có biết ta và mọi người nhớ cháu lắm không? Ông nó ôm chầm lấy nó. Nó mỉm cười, đại công tước cũng đi đến chỗ nó và ông, lên tiếng nhắc nhở ông nó. Ba à, còn nhiều người nhớ con bé lắm đó chứ không phải chỉ mình ba đâu. Ba cũng nên để hai anh em nó. Bác à, cháu gặp Sarah từ mấy tháng trước rồi. Kin, cái thằng bé này, vậy mà giấu mọi người. Đại công tước trách, Kin cười nhe răng, nó cũng mỉm cười, ông nó nhìn kỹ nó nói. Cháu của ta đẹp lắm. Vẻ đẹp kiêu sa cao thượng của cháu rất giống bà nội cháu. Nhất là đôi mắt này. Thật là đẹp, thì ra đôi mắt này là của bà. Vậy mà cháu cứ thắc mắc hoài. Còn tưởng là nó, cháu gái của ta giỏi lắm đó. Rất thông minh giống bà nội của cháu. Ông nó, ông à, sao ông sao sánh Sarah với bà nội hoài vậy? Kin, cái thằng bé này. Cháu có biết là bà cháu tuyệt vời đến mức chưa ai có thể so sánh với bà cháu không? Nếu không nhờ trí thông minh hơn người của bà cháu thì hoàng tộc này đã hoàn toàn biến mất từ nhiều năm trước rồi. Đại công tước kỳ đầu Kin và nói. Mấy người bọn nó ngạc nhiên nhìn sang phía ông nó. Mọi người gật đầu, ông nó như chợt nhớ ra điều gì đó vội nói. Đúng rồi, ta muốn cho cháu thành công chúa của dòng tộc này. Cháu là đứa con gái duy nhất của dòng tộc, toàn bộ từ đời ta trở đi, chưa hề có một người con gái nào hết, mà từ những đời trước, tính đến cháu mới là người thứ năm của hoàng tộc, vậy nên từ nhiều đời trước đã có quy định là bất cứ người con gái của nam tước trở lên là sẽ trở thành công chúa của hoàng tộc. Mọi người ngạc nhiên, rồi bàn tán với nhau quả thật từ khá lâu rồi không có công chúa. Kin đến khoác vai nó. Sướng nha. Bây giờ em còn có chức vị cao hơn cả anh đó. Nó nhìn anh mỉm cười, nhưng nụ cười tắt hẳn khi ông James tiến lại phía nó. Hai tay ông run run, ông muốn ôm chầm lấy nó nhưng không dám vì sợ nó sẽ đẩy ông ra. Ông nói, Thiên Băng, là tôi, có chuyện gì không? Nó lạnh tanh, con trở về rồi, bà nhớ con nhiều lắm đó. Ông Dêm, ông im đi, tôi không phải con ông. Chính ông đã nói vậy mà. Và còn nữa, mẹ tôi chết lỗi cũng không chỉ ở bà ta mà một phần là do ông nữa đó. Ông không đuổi mẹ tôi thì chuyện đâu đến mức này. Nó giận dữ, ba xin lỗi, mọi chuyện là vào 12 năm trước lúc mẹ con sinh con ra. Thực ra con vẫn còn một người chị sinh đôi nữa nhưng đã chết ngay từ khi mới sinh ra rồi. Ba và mẹ con rất buồn, bà ấy đã khóc rất nhiều và ba đã bảo bà ấy đừng nói ra chuyện này. Hãy để nó chôn sâu đáy lòng, nhưng 5 năm sau đó, ba nhận được một bưu điện rằng chị gái của con vẫn còn sống. Họ nói rằng nếu muốn giữ tính mạng của chị con thì phải đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ con đã vô cùng thấy được và đã bắt ba làm như vậy. Đang trong lúc phân vân thì bà Rose xuất hiện và dẫn ra hai đứa trẻ nói là con ba. Lúc đó ba đã đi xét nghiệm và bà ta nói đúng. Cùng lúc đó, ta nhận được những tấm ảnh mẹ con ngoại tình. Trong cơn tức giận ta đã đuổi mẹ con đi và có lẽ là mẹ con tưởng ta làm đúng như lời mẹ con nói. Ba xin lỗi, nếu lúc đó ta không tức giận mà chịu tìm hiểu mọi chuyện thì đâu đến nỗi này. Ông Dêm cúi gằm mặt xuống đất hối lỗi. Xin lỗi ư, câu nói xin lỗi này nếu nói với mẹ tôi vào 12 năm trước thì còn có tác dụng nhưng đến tận bây giờ ông mới nói thì đã vô dụng rồi. Câu xin lỗi của ông có làm mẹ tôi sống lại được không? Có làm anh Jin có lại người ba không? Nó cúi gằm mặt xuống nước mắt chảy ra rồi quát lớn. Ba xin lỗi, vì ba mà con đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Xin con hãy thứ cho ba. Ông Dêm ôm nó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Tôi hận ông, nó tức giận hét lên. Rồi nó quay sang sáu người kia làm sáu người sợ hãi. Nó ra lệnh, chúng ta về thôi, rồi quay sang phía ông và bác nó. Ông à, chuyện ông vừa nói ông hãy tự quyết định đi nha. Con xin phép trước, nó nói rồi bước đi. Sáu người kia đi theo. Ở đây ông Dêm khuỵu xuống nhìn theo hướng hai đứa con của mình. Nước mắt ràn ra ba xin lỗi. Mọi người nhìn ông Dêm của thấy thương, vừa thấy hận ông vì những việc ông đã gây ra. Tại bệnh viện ở Liechtenstein. Ngọc Diệp mở mắt, cơ thể cô đau nhức không cử động được, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khó chịu. Cô nhìn xung quanh hình như đây là bệnh viện, ở kia có một người đàn ông mặc vest khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi đọc báo. Cô nói, ông là ai vậy, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi à, tôi là Bailey Burke. Ba ngày trước vì không chú ý nên đã đâm phải hai cô. Cũng may là tôi đi chậm nên hai cô chỉ bị thương nhẹ thôi. Nghỉ ngơi ba ngày là khỏe, người đàn ông bỏ tờ báo xuống, và nói, Ngọc Diệp gật đầu nhưng chợt bất dậy và nói, chị tôi đâu, cô ấy ở phòng bên cạnh, nếu như được sự đồng ý của cô thì tôi sẽ chuyển hai người ở cùng một phòng. Bailey, cảm ơn ông, Ngọc Diệp, được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chuyển chị cô sang bên này. Bailey nói rồi bước ra ngoài. Hai ngày sau. Cạch, Bailey bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn. Ngọc Diệp vươn mình dậy, nhìn thấy ông liền nói. Chú Bailey, chú đến rồi à, cháu cảm thấu đỡ hơn chưa? Cả chị cháu nữa, Bailey, cháu đỡ hơn nhiều rồi. Diễm Kiều cười, xin lỗi vì bọn cháu đã làm phiền chú quá nhiều rồi. Ngọc Diệp, không sao đâu, mà ba mẹ cháu tên gì và ở đâu? Ta sẽ đưa hai cháu về. Bailey, nghe đến đây thì hai cô cái mặt xuống. Nước mặt Diễm Kiều cứ rơi xuống. Ngọc Diệp ngước mặt lên. Cười buồn, cháu không có bà, người ba hiện tại thực sự thì không phải ba cháu. Còn mẹ cháu, bà ấy tên là Rose. Nhưng, bây giờ, có lẽ bà ấy đã bị nhốt ở nhà lao hoàng gia rồi. Các cháu nói vậy là sao? Bailey ngạc nhiên hỏi, chuyện là, Ngọc Diệp kể lại mọi chuyện. Ông Bailey nghe xong thì ngạc nhiên. Ông vội hỏi, hai cháu bao nhiêu tuổi? Cả mẹ hai cháu nữa. Mà hai cháu có hình của bà ấy không? Chúng cháu là chị em sinh đôi 17 tuổi. Mẹ cháu 36 tuổi. Đây là hình mẹ cháu. Ngọc Diệp và Diễm Kiều ngạc nhiên. Ngọc Diệp đưa cho ông điện thoại nơi có hình mẹ cô. Ông cầm lấy, hai tay run run, đúng là em rồi. Rose, mà khoan, lẽ nào hai cô bé này là... Sau đó ông vội bỏ đi, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác. Ngày hôm sau, ông Bailey mới đến đã vội vã ôm chầm lấy Ngọc Diệp và Diễm Kiều. Ngọc Diệp ngạc nhiên, cô hỏi, chú à, chú làm sao vậy? Đừng gọi ta là chú nữa, vì ta là ba của các con. Ông Bailey nói rồi đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm N. Kết quả dương tính, vậy là hai cô là con của Bailey. Diễm Kiều ngạc nhiên hỏi, điều này là sự thật sao? Sao chú có thể là ba của cháu được chứ? Ngọc Diệp, ta thực ra đã quen mẹ các con từ 18 năm về trước. Đã kết hôn và sống với nhau rất hạnh phúc. Đến khi cô ấy có thai thì cũng là lúc nhà ta gặp khó khăn lớn. Ta thường xuyên về trễ. Nhưng đêm đó, một chuyện không hay xảy ra. Chỉ vì một lần lầm lỡ và mẹ con đã bắt được. Mẹ các con đã ngay lập tức ly hôn với ta và bỏ đi biệt vô âm tín đến tận bây giờ. Ta có mơ cũng không ngờ được bà ấy lại biến con gái ta thành sợi dây trói buộc giữa bà ấy và ông hầu tước kia. Bailey, chuyện này là sự thật sao? Diễm Kiều nghi ngờ, ông Bailey gật đầu. Ba, hai cô ôm chầm lấy người ba thật sự của mình. Nước mắt trào ra không ngừng. Ba hai cô ôm lấy hai cô hạnh phúc. Một lúc sau, bỗng Diễm Kiều nói, con muốn sống hạnh phúc bên cả ba và mẹ. Vì vậy nên ba hãy cứu mẹ ra khỏi đó đi. Nhà ba, được rồi, ba cô suy nghĩ một hồi lâu và nói. 900 tại nhà nó. Nó đi xuống dưới phòng khách thì thấy mỗi hắn đang coi tivi, hình như hôm nay hắn điển trai hơn hàng ngày thì phải. Quần jean mài, áo sơ mi màu xanh kèm với chiếc cà vạt màu đen thắt lỏng. Nó ngồi xuống sofa hỏi, mấy người kia đâu, họ đi chơi hết rồi, chỉ còn tôi và em ở nhà thôi. Hắn, không, chỉ có mình anh ở nhà thôi. Tôi đến công ty, nó nói rồi bước đi. Hắn ngạc nhiên, sao không giống trong kế hoạch gì hết vậy. Rồi vội ngăn nó lại, mấy ngày hôm nay em cũng đã vất vả rồi. Vậy nên hôm nay em hãy tự cho mình một ngày nghỉ đi nha. Em còn nợ tôi hai việc nữa mà. Vậy nên hôm nay hãy đi cùng tôi. Được thôi, đợi tôi đi thay đồ. Nó suy nghĩ một hồi rồi gật đầu và lên phòng thay đồ. Hắn nhìn nó cười tươi. Sau đó hắn đưa nó đi đến khu vui chơi. Tất nhiên lúc mới bước xuống, hai người họ thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Con gái ngất lịm vì vẻ đẹp của hắn, còn con trai thì chảy máu mũi và đưa tập thể vì nó. Hai người nhìn mọi người rồi nhìn nhau bật cười, nó nói. Bệnh viện sẽ quá tải vì người bất tỉnh quá nhiều. Anh đã gây ra tội lớn đó. Ít nhất cũng đỡ hơn em. Làm những người kia thiếu màu trầm trọng. Hắn cười, họ chơi rất nhiều trò. Chợt nó và hắn dừng lại ở trò đập chuột. Nó nhướng mày thách thức. Thì không, cũng được thôi. Nhưng người thua sẽ phải chịu phạt đấy. Hắn, anh chuẩn bị nhận hình phạt của tôi đi. Được thôi, hắn, nó và hắn ở tư thế sẵn sàng. Khi tín hiệu bắt đầu, hai người lấy hết sức ra đập. Chỉ tội nghiệp cho mày, con chuột nhồi bông bị đập trúng. Bị lòi cả bông ra ấy chứ. Một hồi sau, nó đập được 597 con nhưng hắn đập trúng tất cả 600 con. Nó tức giận, hắn nhìn nó cười, nó nói, anh muốn gì nào, đơn giản thôi, chỉ cần em là được. Hắn chỉ vào mặt mình, nó đỏ mặt, cảm thấy tự nhiên mình ngu quá, sao lại cá cược với hắn cơ chứ? Nó nhón chân hôn lên má hắn, hắn cảm thấy một dòng điện chạy qua người, nó chạy vụt đi vì đỏ mặt. 16, 30, muộn rồi đó, chúng ta về thôi, nó nhìn đồng hồ, tôi muốn đưa em đến một nơi, nhưng em phải che mắt lại. Hắn, đi đâu, tại sao tôi phải nghe lời anh? Nó, vì em đã hứa với tôi, lúc tôi cứu mạng em đó. Hắn, nó có hơi lưỡng lự. Hắn thấy vậy liền nói, em yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại em đâu. Chưa kịp để nó trả lời, hắn đã lôi nó đi. Một giờ sau, sẵn sàng chưa, tôi bỏ khăn ra nha. Hắn thủ thỉ bên tai nó. chiếc khăn được bỏ ra. Hiện ra trước mặt nó là cảnh cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Mặt trời hoàng hôn đang lặn dần dưới những bông hoa của mặt trời. Ánh sáng của hoàng hôn và màu của hoa hướng dương đã kết hợp tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Nó ngỡ ngàng thốt lên. Đẹp quá, chưa đẹp bằng em đâu. Hắn lý nhí, nó đỏ mặt, cúi mặt xuống, hai má hơi hồng lên làm tim hắn đập loạn xạ. Hắn chỉ về phía cánh đồng hoa và nói. Em biết không, đối với tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng. Và khi em nhận được một bó hoa hướng dương từ ai đó thì xin hãy hiểu là người đó muộn gửi tới em một thông điệp tình yêu thay cho những lời tỏ tình. Đầy yêu thương, thì sao nào, nó quay mặt sang hắn thì nhận ra hắn đang cầm một bó hoa hướng dương tặng nó. Nó đột nhiên đỏ mắt, không lẽ những lời hắn nói vừa này và hành động này là ý muốn nói. Hắn nói mặt cực kỳ nghiêm túc, nếu anh là bông hoa hướng dương này thì em là mặt trời. Thiếu mặt trời thì hoa hướng dương không thể nào sống được. Hoa cần mặt trời cũng giống như anh cần em vậy. Thiên băng, xin em hãy nhận bó hoa này cũng như tình yêu mà anh dành cho em. Từ rất lâu rồi, anh đã yêu em, yêu nhiều lắm. Nó cầm lấy bó hoa hắn đang cầm trên tay, rồi tiến sát tới nói nhỏ vào tai hắn. Thực ra em cũng thích anh nhiều lắm đó. Thiếu chủ ạ, hắn ngạc nhiên, nhìn nó cười tâu, hắn mỉm cười hạnh phúc, rồi nâng cằm nó lên đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Cũng như tình yêu của hai người vậy. P.S. Xin lỗi vì chuyện của mình có phần vô lý. Nhưng nếu có ý kiến thì hãy CMT bằng Facebook. Đừng CMT bằng tài khoản ở sàn chuyện như vậy. Để không ai có thể lần ra bạn được. Như vậy hèn lắm đó. Hay là mấy bạn không dám. Cách chương.